Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1706, Thế Giới Chân Thật. Cảm giác, Hera suy nghĩ một chút nói, cảm giác càng thêm chân thực. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, người cảm giác không sai. Chúng ta bây giờ chỗ ở thế giới mới là lớn nhất thế giới chân thật. Hera cau mày nói, có ý tứ gì? Tô Dương cười cười, sau đó cho Hera tỉ mỉ giảng thuật lên. Tô Dương ôm Hera, cho nàng tỉ mỉ nói hiện thực thế giới sự tình, biết được hết thảy về sau. Hera phản ứng cùng xà cơ quỷ mẫu các nàng cũng không có gì khác biệt. Kinh ngạc về sau là hoan hỉ. Hoan hỉ về sau cái kia chính là đối với mình nam người tuyệt đối thuận theo. Cho dù là đại danh đỉnh đỉnh nữ thần Hera cũng không ngoại lệ. Buổi tối thời điểm, Tô Dương mang theo chính mình một đám lão bà đi Hải Hoàng đại khách sạn. Hera cũng đi, lần đầu buông xuống hiện thực thế giới. Hera lộ ra vô cùng hưng phấn. Nàng đã biết được hết thảy. Chính mình trước đó vị trí thế giới bất quá là một cái hư huyễn thế giới mà thôi. Bên trong nhân vật đều là giả, đều là bị nhân loại nhỏ yếu sáng tạo ra đến, thì ngay cả mình đều là như thế. Nhưng là hiện tại khác biệt, mình đã nắm giữ chân thật nhất thân thể cùng linh hồn. Đây hết thảy đều là mình nam nhân ban cho, mà lại nam nhân này vẫn là cái thế giới này chúa tể. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương cùng Hera cùng một chỗ đăng nhập trò chơi. Tô Dương đăng nhập trò chơi dựa vào thiết bị, chính là nhập trò chơi sử dụng linh hồn khối Rubik là đủ. Thân ấy, ta vẫn là muốn về Olympus. Hera vùi ở trong ngực nam nhân, ôn nhu nói, chỉ có trở lại Olympus ta tài năng giúp ngươi chiếm lấy Olympus thần vương chi vị. Mới có thể giúp phu quân ngươi đem Olympus lực lượng chiếm làm của riêng. Đây mới là ta tiến vào cái thế giới này mục đích. Có thể, ta hiện tại thì đưa ngươi đi Olympus. Tô Dương đồng ý, hắn mang theo Hera đi đến Olympus, để cho nàng trở về. Nữ thần chính là kéo trở về. Khi biết tin tức này về sau, tất cả mọi người vô cùng chấn kinh. Bọn họ đều coi là Hera bị ma tộc bắt đi lại cũng không về được. Không nghĩ tới nàng thế mà bằng vào chính mình lực lượng từ ma tộc trong tay trốn về đến. Đương nhiên, đây đều là chính là kéo chính mình thuyết từ. Nói tóm lại, Hera trở lại Olympus, để Olympus thập nhị chủ thần có thể viên mãn. Athena không biết phát sinh chuyện gì. Hera trở về để cho nàng vô cùng chấn kinh. Nàng vốn cho là Hera hội tố giác chính mình, chỗ nào nghĩ đến chính là kéo sau khi trở về vậy mà không nói tới một chữ bắt cóc sự tình, mà lại cũng không có khắp nơi nhắm vào mình. Đây hết thảy đều bị nàng rất cảm thấy nghi hoặc, cuối cùng vẫn Tô Dương nói cho nàng đáp án. Tô Dương đi Olympus, nhìn thấy Athena về sau, tự nhiên miễn không một phen ân ái triền miên. Hera bên kia phát sinh chuyện gì? Là ta đem Hera đưa về Olympus. Nàng hiện tại đã trở thành ta nữ nhân, mà lại tuyệt đối phục tùng ta mệnh lệnh. Ngươi cũng là ta nữ nhân, cho nên nàng mới sẽ không xuống tay với ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng nàng sẽ cho ngươi chơi ngáng chân. Về sau các ngươi hai cái đến đồng tâm hiệp lực, Hera sẽ nghe ngươi. Đúng, tuyệt đối phục tùng. Tuyệt không phản bội, ngoặc kép, quả thực không thể tin được. Ta biết sự kiện này đối với ngươi mà nói có chút khó mà tin được. Nhưng sự thật cũng là sự thật, mà lại ngươi rất nhanh liền có thể minh bạch cái này bên trong khớp nối. Tô Dương hiện tại còn không tốt cùng Athena giải thích quá nhiều, nhưng hắn biết Athena rất nhanh liền có thể minh bạch đây hết thảy, mà tộc gần nhất rất phát triển. Ta muốn không lâu sau cần phải liền sẽ xuống tay với Olympus. Ngươi đến chuẩn bị một chút. Athena nói như thế. Tô Dương cười nói. Ta chỉ sợ không có cách nào cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Athena sững sờ. nghi ngờ nói, ngươi không có ý định lập công sao? Tô Dương cười nói, hiện tại chính là kéo trở về. Ta cho dù lập đại công cũng không có thể trở thành thập nhị chủ thần. Cho nên ta hoàn toàn không cần thiết thay Olympus bán mạng. Mà lại ta còn có chính mình sự tình muốn đi làm. Phi thường trọng yếu. Tốt a, Athena bất đắc dĩ nói. Bất quá nếu là Olympus gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất định muốn hiện thân tương trợ. Không có vấn đề, Tô Dương cười nói. Điểm này ta ngược lại là có thể giúp ngươi một số. Hera bị Tô Dương trọng điểm chiếu cố. Đối với cái này thành thục sung mãn tóc vàng thục phụ, Tô Dương hoa rất nhiều tâm tư, giúp nàng trúc cơ chỉ đạo nàng tu luyện, mặt khác còn cho nàng luyện đan. Cái này khiến Hera được ích lợi không nhỏ. Tu vi tốc độ tăng lên thật nhanh, thời gian bất chi bất giác liền đi đến lúc tháng 10. Thiên mệnh vương giả chi chiến mở ra, Tô Tranh hương hoa xước ảnh đều công việc lu bù lên. Các nàng cần tham gia trận đấu muốn cầm tốt thứ tự, cho nên mỗi ngày đều vô cùng liều. Tô Dương thì thanh nhàn vô cùng, bầu trời cao viễn tinh khiết, gió nhẹ tươi mát mát mẻ. Cái này mỹ hảo mùa vụ cũng là bội thu mùa vụ. Lưu Tô ngoài thành kéo dài nghìn dặm nông trường, phía trên khắp nơi đều là đủ loại hiện đại hóa máy móc thiết bị, theo đất đai bên trong sản xuất ra lương thực, cam đoan Lưu Tô nội thành bình thường dân chúng ấm no. Tuy nói Lưu Tô thành cùng phụ cận vài tòa vệ tinh thành có tốt mấy chục triệu nhân khẩu, nhưng nông nghiệp sản phẩm cung ứng phương diện lại một mực rất sung túc. To như vậy Lưu Tô đồng bằng vẫn luôn bị Lưu Tô thành nắm trong tay. Mảnh này màu mỡ khu vực đã bị Lưu Tô nội thành cơ giáp quân đoàn càn quét nhiều lần. Hơi có chút trí tuệ yêu thú đều chạy trốn tới rừng sâu núi thảm bên trong đi. Thu hoạch lương thực thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút yêu thú ra tới quấy rối. Cho nên cái này thời điểm cơ giáp quân đoàn đều sẽ xuất động tuần tra, để phòng ngừa yêu thú hủy hoại ngay tại làm việc máy móc thiết bị. Thực Lưu Tô Thành hiện tại có cái hạng mục lớn đang khảo sát bên trong. Hương hoa xước ảnh các nàng muốn tại đồng bằng cùng sơn mạch giao tiếp khu vực thành lập cứ điểm, dùng cái này đến ngăn cản yêu thú xâm lấn. Có thể bởi vì thành lập cứ điểm cần hao phí đại lượng tư nguyên, các nàng cho tới bây giờ đều còn không dám đánh nhịp. Bởi vì một khi thất bại, tổn thất kia thì hội phi thường to lớn, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cho nên chuyện này còn phải từ Tô Dương tới làm quyết định. Đi qua một phen cẩn thận thảo luận về sau, cứ điểm kế hoạch cuối cùng vẫn nâng lên hành trình. Nếu là muốn đem Lưu Tô Thành làm lớn làm mạnh, còn nhất định phải đem cứ điểm tạo dựng lên. Dạng này toàn bộ Lưu Tô đồng bằng thì lại biến thành khu vực an toàn. Cầm giữ có bát ngát như thế lãnh địa về sau, mới có thể thành lập tân thành thành phố cùng khu vực, hấp dẫn nhiều người hơn đến đây. Nói tóm lại, Tô Dương là không có ý định tham dự vào hạng mục này bên trong đến. Hắn nhiều lắm là liền giúp một chút bận bịu, những cái kia rườm rà sự tình hắn cũng không muốn để ý tới. Tô Dương nhiều nữ nhân ưu thế rất nhanh phát huy ra. Các nàng một người phụ trách một khối, rất nhanh liền đẩy mạnh cứ điểm hạng mục triển khai. Huyễn ảnh quân đoàn mở đường, máy móc thiết bị nổ núi xây tường, bộ vận tải đội vận chuyển vật tư, nhân viên nghiên cứu khoa học tại hiện trường khảo sát, làm cứ điểm hạng mục triển khai về sau, tất cả mọi người công việc lu bù lên. Bởi vì lo lắng bát giai yêu thú tới quấy rối, hương hoa xước ảnh cửu vĩ thanh xa phỉ phỉ miêu huyết phượng hoàng các nàng toàn bộ đều chạy đến tiền tuyến đi tọa trấn. Nhiều như vậy bát giai cường giả tụ cùng một chỗ, trên núi yêu thú còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay dương quang sán lạn, nhiệt độ không khí vừa vặn. Tô Dương chậm rãi theo tĩnh hương tốt đẹp hương cùng bộ ngực phía trên bò dày. Tối hôm qua là Mỹ Hương tĩnh hương tỉ muội còn có đằng Nguyên Lệ xa ra Mỹ Tuyết các nàng tại thị tầm. bởi vì tu vi thấp, cho nên trùng nữ mỏi mệt rất, cho tới bây giờ vẫn còn ngủ say. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.